Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102 giáo huấn ngược cặn bã, Giang Tiêu Nhã hướng dẫn từng bước, ở nàng ngữ khí bên trong, Cận Duẫn Văn lại là càng ngày càng trầm mặc. Đêm qua ở tiệm cơm Tây, Tiểu Chính Trạch nhanh như vậy liền đuổi tới, đối tượng hắn nói chuyện. Thần sắc là phong khinh vân đạm, ngồi ở Từ Y Nhân bên cạnh, lại rõ ràng là bảo hộ tư thái. Chỉ là, lão nhân ý tứ trong lời nói Thiệu lão gia tử lấy kia nha đầu đương trong mắt giống nhau đau. Đại gia chính là đều biết Thiệu Chính Trạch, từ nhỏ cùng lão gia tử thân hậu. Không chuẩn thật là bởi vì lão gia tử ý nguyện. Suy nghĩ một chút nữa, hôm nay kia một cái chạm giống côn thương súng, dường như người trẻ tuổi cảm giác lên chính là tham gia quân ngũ xuất thân. Cận Duẫn Văn trong lòng có chút do dự lên, các loại suy đoán cùng tưởng tượng ở trong lòng hắn xoay quanh mà qua, lại là đau lòng, lại cảm thấy sự tình khả năng cũng không phải Giang Tiêu Nhã nói đơn giản như vậy. Bất quá ngắn ngủn giây phút chung, Tuấn Tiếu trên mặt biểu tình không biết thay đổi bao nhiêu lần. Chưa từng có gặp qua hắn cái dạng này. Giang Tiêu Nhã âm thầm nghiền ngẫm hai hạ, chần chờ mở miệng nói: "Ngươi ở cố kỵ cái gì? Ngươi sẽ không thật sự sợ hãi Thiệu Chính Trạch, hoặc là nói, để ý cái kia Từ Y Nhân đi." Cận Duẫn Văn nhìn nàng một cái, không có ra tiếng. Giang Tiêu Nhã lại là cười gượng một tiếng. Dịch Du nói: "Ta nói Cận tứ công tử, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Ngươi không phải luôn luôn được xưng vạn bụi hoa trung quá phiến diệp không dính thân sao? Một đóa tiểu bạch hoa liền đem ngươi thu phục, ngươi biết cái gì?" Tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đối kia trong giọng nói kinh thường nhìn lại hết sức phản cảm mà ni Giang Tiêu Nhã một trận bực mình. Nhớ tới kia một ngày đứng ở Thiệu Chính Trạch bên cạnh, khóe môi hơi cong nữ hài, trong lòng chính là một trận nói không nên lời chán ghét cùng ghen ghét. Tựa như trước kia biết Giang Úy Nhiên là Cận Duẫn hạo thanh mai trúc mã, cảm giác giống nhau giống nhau. Luận diện mạo xuất thân, nàng so với ai khác đều không kém monster ở quá khứ 20 năm. Nhưng vẫn giống cái không ba không mẹ nó hai tử giống nhau tồn tại. Không thể kêu Giang Hạo Thành ba ba, thậm chí không thể quang minh chính đại xuất hiện ở Giang gia. Không thể kêu Tôn Hồng mụ mụ, sinh hoạt thân cận nhất người chính là bảo mẫu mà thôi. Cố tình Tôn Hồng thỉnh bảo mẫu một cái hai cái cũng lấy thành kiến xem nàng, chỉ cho rằng nàng là minh tinh tư sinh tử. Như vậy mặt ngoài thân thiết, sau lưng khinh thường nhìn lại thần sắc, hiện tại nhớ tới đều là làm nàng tức giận muốn phát cuồng. Chính mình từ nhỏ tướng mạo mỹ lệ, việc học ưu tú, vốn nên là chúng tinh cùng nguyệt công chúa, lại ở mỗi một lần ra trường sẽ thượng liền mẫu thân đều không có, chỉ có keo kiệt bảo mẫu đi theo. Nhiều năm như vậy, nàng đối Giang Úy Nhiên ghen ghét cùng hận ý sớm đã là ăn sâu bén rễ. Những cái đó các nàng rõ ràng không cần tốn nhiều sức liền có thể có được đồ vật, nàng lại yêu cầu trả giá trăm ngàn lần tâm tư cùng nỗ lực. Như vậy chênh lệch, mỗi lần nhớ tới nàng đều phải hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả mỗi người bình đẳng tình yêu cũng là, dựa vào cái gì có Cận Duẫn Khanh như vậy ngốc tử nguyện ý vì Giang Úy Nhiên đi tìm chết. Nàng lại cần thiết dốc sức mọi cách bố cục mới có thể bộ trụ một cái. Trước mắt, ngay cả cái này luôn luôn vô tâm không phổi Cận Duẫn Văn thế nhưng cũng là vì một đóa tiểu bạch hoa thế nhưng như vậy trách cứ với nàng. Trong lòng ghen ghét thiêu đốt, thiếu chút nữa muốn đem nàng cả người nuốt sống. Mặc kệ nói như thế nào, Ta yêu cầu trước giải trừ hôn ước, liền tính ngươi muốn như vậy Háo, ta cũng không nghĩ tiếp tục như vậy Háo đi xuống. Cả ngày bị một hôn ước buộc cảm giác thật mẹ nó khó chịu. Tự mình suy nghĩ một trận, Cận Duẫn Văn nói chuyện trong giọng nói càng thêm để lộ ra một ít kiên quyết tới. Dừng ở bên tai, Giang Tiêu Nhã càng là phát điên thiếu chút nữa bối quá khí đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự liền không nghĩ âu yếm, miễn cưỡng ấn trong lòng tức giận. Nàng bài trừ một cái gượng ép tươi cười tới, cười như không cười nhìn Cận Duẫn Văn, thừa dịp người sau sắc mặt do dự hết sức, đã là lại một lần mở miệng nói. Nói vậy Thiệu gia, lão gia tử lại như thế nào thích nàng, cũng sẽ không chịu đựng có người cấp Thiệu gia con cháu đội nón xanh đi. Chỉ cần ngươi đem cái kia từ y nhân bắt lấy, sự tình một thọc ra tới, nàng còn không được ngoan ngoãn đi theo ngươi. Ngươi nói dễ dàng, đến lúc đó nhà của chúng ta lão nhân đến hung hăng bái ta một tầng ra, ngốc a ngươi. Cận bốn thiếu ai đến cũng không cự tuyệt thanh danh trong vòng cái nào không biết. Đến lúc đó chỉ cần dùng chút mưu mẹo, nói là nàng dụ dỗ ngươi, không phải sự tình gì đều không có. Tuy nói là Thiệu gia dưỡng nữ, mặt ngoài một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng, nhưng hiện tại này giới giải trí, sở hữu hết thảy còn không đều là xào ra tới. Đến lúc đó Thiệu gia cùng nàng phân rõ giới hạn, ta bên này thủy quân lại tùy tiện tuyên dương tuyên dương. Cái nào còn sẽ đi để ý sự tình những cái đó chân tướng. Dù sao ngươi thường ngày tin tức cũng không ngừng này một cái, nhiều thượng một cái cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Vân Đạm Phong khinh một đoạn lời nói, nhìn như nơi chốn đều là vì hắn âu yếm làm ân bài, kỳ thật lại là từng bước một đem cái kia nha đầu hướng tuyệt lộ thượng bức. Nữ nhân tâm quả nhiên nhất ngoan độc. Cận Duẫn Văn vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng, thấy rõ nói, cũng đừng nói ngươi lòng tốt như vậy, một bước hai bước đều vì ta tính toán, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Giang Tiêu Nhã động tác yêu nhã gom lại tóc, xảo tiếu nói, cái này, ta tự nhiên có tính toán của chính mình, liền không cần ngươi lo lắng, chỉ cần ngươi thành công đáp thượng từ y nhân, này một hôn ước, chúng ta từ bỏ chính là a. Ánh mắt ở trên mặt nàng suy nghĩ nửa ngày, Cận Duẫn Văn lại là đột nhiên cười nhẹ ra tiếng, bị hắn kỳ quái tiếng cười kích thích sửng sốt một chút. Giang Tiêu Nhã dừng lại tươi cười, không vui mở miệng nói, ngươi cười cái gì, ta cười cái gì? Cận Duẫn Văn đôi mắt giơ lên, cả người đều nhẹ nhàng sau này dựa oa ở sofa, mắt sáng như đuốc nhìn nàng, gằn từng chữ một nói, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta là ngốc tử, không biết ngươi lấy ta đương thương súng sử, vẫn là ngươi cảm thấy bởi vì ta tưởng giải trừ hôn ước ngươi không muốn, trước mắt liền có thể lấy cái này tới áp chế ta. Thiệu gia lão gia tử sẽ không chịu đựng có người cấp Thiệu gia con cháu đội nón xanh. Ngươi cho rằng, ngươi loại này không biết bị nam nhân khác thượng quá bao nhiêu lần nữ nhân hắn liền sẽ chịu đựng. Còn thật sự là ý nghĩ kỳ lạ a. Ngươi, có lẽ là không nghĩ tới bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu. Đặc biệt là dùng loại này trắng ra hiểu rõ nói tới làm thấp đi nàng. Giang Tiêu Nhã trong lúc nhất thời sắc mặt thanh một trận bạch một trận thập phần xuất sắc. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng? Cận Duẫn Văn cười như không cười nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, Giang gia dưỡng nữ mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là cái gì thân phận, tự cho là thông minh đem ta niết ở lòng bàn tay chơi xoay quanh. Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải xem ngươi có chút tư sắc lại phóng đến khai, kỹ thuật không tồi, ta sẽ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cùng ngươi dây dưa nhiều thế này nhật tử. Ngươi ở lòng ta cũng liền cùng ra tới bán không có gì khác nhau. Không đúng, ra tới bán đều so ngươi cường chút, ít nhất phải dùng tiền tài giao dịch, không ngươi như vậy giá rẻ. Bất quá, xem ở ngươi ra sức hầu hạ quá ta vài lần phân thượng, dĩ vãng hút mắt chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ, ta sẽ phát thanh minh hủy bỏ hôn ước. Đến nỗi các ngươi giang gia ái thế nào, ở Giang Tiêu Nhã vẻ mặt xấu hổ và giận dữ muốn chết trong thần sắc. Hắn đã nhàn nhàn đứng dậy, sắc mặt hung ác nham hiểm cảnh cáo nói, ta cùng ta cái kia yêu thích ra mặt đường ca nhưng không giống nhau. Đừng nghĩ dùng những cái đó bất nhập lưu thủ đoạn tới bôi đen ta. Thanh danh này có hay không cũng liền như vậy hồi sự. Bức nóng nảy tiểu ra, liền chờ ngươi những cái đó khoe khoang phong tao video bay đầy trời đi. Cận Duẫn Văn, đằng mà một tiếng đứng dậy, Giang Tiêu Nhã khàn cả giọng hô một câu, hận không thể nhào lên đi bắt hoa hắn mặt tư thế. Như thế nào, thẹn quá thành giận, ta nói cho ngươi. Muốn nam nhân đến bằng tự mình bản lĩnh, một ngày kia ngươi thật sự câu thượng Thiệu Chính Trạch, tiểu gia ta thấy mặt tiếp khách khách khí khí xưng hô ngươi một tiếng Thiệu phu nhân. Đến nỗi hiện tại, ha ha, châm chọc ý vị mười phần câu môi mà cười. Cận Duẫn Văn sải bước hướng tới cửa mà đi. A, phía sau Giang Tiêu Nhã phát điên giống nhau đem trên bàn trà tất cả đồ vật một cổ não đẩy đi ra. Ngoài cửa mới vừa tiến vào Giang Úy Nhiên đúng là vẻ mặt thanh lãnh cười nhìn nàng. Ngươi cười cái gì, tiện nhân, nhìn đến ta như vậy ngươi thực vui vẻ có phải hay không? Đừng tưởng rằng trước mắt có một cái bệnh quỷ che chở ngươi, ngươi liền. Nhất thời tức giận tận trời, Giang Tiêu Nhã trực tiếp thở hổn hển hùng hùng hổ hổ mở miệng. Lời còn chưa dứt, lại là bị bước nhanh đi đến trước người Giang Úy Nhiên hung hăng một cái tát phiến ngã vào trên sofa. Này xem như hai người lần đầu tiên chính thức ở nhà nổ súng. Một bên gương mặt bị phiến nóng rát đau, Giang Tiêu Nhã liền lộ tay đều là có chút đột nhiên ong ong gọi bậy. A, một tiếng thét chói tai, nàng trực tiếp từ trên sofa đánh tới, tiêm tế ngón tay hướng về phía Giang Úy Nhiên thuần tịnh một khuôn mặt liền duỗi qua đi. Nghiêng đầu trốn rồi một chút, Giang Úy Nhiên trực tiếp lại là trở tay một cái tát đem nàng phiến ngã vào trên sofa. Duỗi tay xả nàng tóc, một chân trực tiếp uốn gối để ở nàng sau eo phía trên. Ngữ điệu lạnh lùng nói, nhìn đến ngươi nổi điên ta đích xác tương đối vui vẻ. Nhưng đã quên nói cho ngươi, trừ bỏ Giang Lịch, Duẫn Khanh cũng là ta nghịch lân. Nếu là ngươi về sau lại nói năng lỗ mãng, cũng đừng trách ta phiến hoa ngươi mặt khụ khụ. Bị nàng một chân dùng sức đỉnh sau eo, Giang Tiêu Nhã kịch liệt ho khan hai tiếng, trên lầu nghe tiếng xuống dưới Tôn Hồng đã là kêu sợ hãi một tiếng, lớn tiếng thu xếp nói, người tới a, các ngươi đều là người chết không thành, hai cái tiểu thư ở nhà đánh nhau, như thế nào liền không một người đi lên khuyên hai câu. Giọng nói rơi xuống đất, nguyên bản ở trong sân chuyển động, trong phòng bếp bận rộn hạ nhân một cái hai cái chạy tới trong đại sảnh. Lầu hai thượng, luôn luôn nghiêm khắc Giang lão thái thái cũng là nghe tiếng xuất hiện. Tươi thắm, ngươi làm gì vậy? Như thế nào tiến ra môn liền khi dễ Tiêu Nhã? Tôn Hồng rốt cuộc so Giang Tiêu Nhã lão đạo rất nhiều. Mặc dù là ở nhà, chỉ cần lão thái thái ở, cũng vĩnh viễn là nhẹ nhàng bộ dáng. Giờ phút này một bàn tay đỡ bụng, thật giống như đã chịu kinh hách giống nhau hoảng hốt thất thố mở miệng. Như ngươi chứng kiến, ta ở khi dễ nàng. Thần sắc lạnh băng thu chân, Đối thượng Tôn Hồng cố làm ra vẻ nhu nhược tư thái. Giang Úy Nhiên thanh âm cũng là lạnh lùng, mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Ngươi, Tôn Hồng nhất thời chán nản, bước tiểu bước tới rồi anh thẳng khóc Giang Tiêu Nhã bên người. Vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo mạt nước mắt. Trên lầu xuống dưới lão thái thái đã là tức muốn hộc máu sở trường chỉ qua đi. Vẻ mặt phẫn hận nói, chúng ta Giang gia như thế nào dưỡng ra ngươi loại này điêu hoa đồ vật. Ánh mắt lướt qua Giang Úy Nhiên rơi xuống vừa vặn vào cửa Giang Hạo Thành trên người. Càng như là thấy được cứu tinh giống nhau. Ngữ khí run run run tác mở miệng nói, nhìn xem này vô pháp vô thiên đồ vật, một hồi ra liền nháo đến gà chó không yên. Nhìn một cái Tiêu Nhã gương mặt kia, đều mau sưng cùng màn thầu giống nhau. Sao lại thế này? Giang Hạo Thành vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn về phía đứng ở trung gian, nghiễm nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Giang Úy Nhiên. Vẻ mặt nghiêm khắc hỏi một câu, nếu không phải bởi vì gần nhất công ty hội đồng quản trị những người đó đối Giang Úy Nhiên khen không dứt miệng, hắn đã sớm nén không được lửa giận một cái tát huy qua đi. Này tỷ đệ hai, tuyệt đối là trời cao cho hắn phái tới khắc tinh, không một cái bớt lo, không có gì sự. Ta trở về thu thập đồ vật mà thôi, lười đến lại cùng này nhất ba người chu toàn. Giang Úy Nhiên không mặn không nhạt liếc liếc mắt một cái sắc mặt xanh mét Giang Hạo Thành. Liền phải vòng qua lão thái thái hướng trên lầu đi. Đứng lại, phía sau Giang Hạo Thành ngữ điều lạnh ngạnh lạnh giọng một gọi. Cho ngươi tỉ tỉ xin lỗi, nghe thấy được không có, cho ta xin lỗi. Giang Úy Nhiên lạnh lùng cười, lo chính mình tiếp tục hướng trên lầu đi. Phía sau Giang Hạo Thành lại là đột nhiên lôi kéo nàng xoay một cái thân, một bàn tay cao cao giơ lên liền phải huy qua đi. Lại là chưa từng tưởng, cái ót đột nhiên để thượng một cái băng băng lạnh lạnh ra hỏa. Ngươi hôm nay nếu là lại động nàng, ta khiến cho ngươi đầu nở hoa. Cận Duẫn Khanh thân hình so Giang Hạo Thành còn muốn lại cao chút. Nhìn thanh tuấn văn nhược, ngữ điệu lại là tản mát ra lạnh băng như thiết lạnh lẽo. Giang Hạo Thành sắc mặt cứng đờ, đột nhiên sinh ra sợ hãi cảm làm hắn chậm rãi rơi xuống một cái cánh tay. Thậm chí buông lỏng ra giữ chặt Giang Úy Nhiên một bàn tay. Ngữ khí cũng là cứng đờ. Duẫn Khanh, ngươi làm gì vậy? Theo hắn chậm rãi quay đầu lại, Cận Duẫn Khanh thần sắc nhàn nhạt bắt lấy vừa rồi chống hắn cái ót súng lục. Tinh xảo súng lục chỉ có bàn tay đại, thương, súng, thân phiếm thanh lạnh u quang, làm trong phòng mấy người đều là kinh sợ nuốt một ngụm nước bọt. Giờ phút này, từ tay trang áo khoác túi tiền xả ra một cái khinh bạc mềm khăn tới. Cận Duẫn Khanh không chút để ý đem họng súng xoa xoa, tùy ý thu lên, hắn liên tiếp động tác tương đương thong thả. Chà lau thời điểm hơi hơi rũ đầu, chỉ nhỏ dài đen bóng lông mi ở tái nhợt thon gầy khuôn mặt tuấn tú thượng đầu hạ ám ảnh. Xem ở mọi người trong mắt, lại là cảm thấy dị thường lạnh băng tàn khốc, rõ ràng là thập phần văn nhược người. Nhưng giờ khắc này, hắn trên người khốc hàn hơi thở, làm dựa hắn gần nhất Giang Hạo Thành nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ngẩng đầu, ở trước mặt hắn một quán mềm mại Giang Úy Nhiên cũng là có chút sững sờ nhìn hắn. Tựa hồ chưa bao giờ nhận thức bộ dáng của hắn, Nhiên Nhiên đôi mắt hơi cong, lộ ra một cái tương đương ôn hòa dung túng ý cười. Giờ khắc này, hắn lại khôi phục thành dĩ vãng văn nhược trầm tịnh tuổi trẻ công tử. Đi lên thu thập đồ vật, ta tại đây chờ ngươi. Khóe môi mỉm cười nói một câu, Giang Úy Nhiên có chút sững sờ gật gật đầu, xoay người lên lầu, Vô hạn ôn nhu ánh mắt dừng ở nàng xoay người lên lầu bóng dáng thượng. Cận Duẫn Khanh bước chân hơi dịch, tùy ý ngồi xuống trong tầm tay trên sofa. Lời nói ngoài lề chỉ có 4.000 tự, nhưng là nhìn đến 6 giờ, A Cẩm liền phóng đi lên điểu. Hãn lộc cộc, hết chương.